Cẩn Lôi khẽ cong đôi môi mỏng, lại nhìn chàng trai bên cạnh. Không, tôi là có lòng tin với anh ấy. Tác phẩm Hàn Thiên Chủ Bút, chỉ cần bọn họ có thể hoàn thành, sao có thể không qua ải. Trong cái giới truyện tranh này, cô ta chưa từng thấy người vẻ lợi hại hơn Hàn Thiên. Nhưng bây giờ Hàn Thiên đã trở lại bên cạnh cô ta rồi, sự thành công của câu lạc bộ vẽ Cửu Nguyệt cũng chỉ dừng lại vào chiều hôm nay thôi. Ngày mai là đấu nhóm, cô Cố, bên cô có chủ bút không? Nếu không có tôi có thể cho cô mượn một người. Cô ta cười nói, thật sự không có chút ý cười nhạo nào, lời này nói ra cực kỳ thành khẩn. Cô cần thật sự chịu cho tôi mượn một người sao? Nói thật bên cô Cơ Huyền đúng là thiếu một chủ bút. Được chứ, chỉ cần cô Cố sẵn lòng tin tưởng lời của tôi thôi. Vậy cho tôi mượn Tần Chi Châu, được chứ? Đấu xong, tôi sẽ trả lại cho cô. Vẻ mặt cô Cơ Huyền cũng rất nghiêm túc, không nhìn ra chút ý vui đùa nào. Sắc mặt Cẩn Lôi u ám, sau một lát mới nói. Anh ấy vẫn chưa ký hợp đồng với chúng tôi, không tính là người trong phòng làm việc của tôi. Cho nên cô Cơ Huyền muốn mượn Hàn Thiên là không thể nào, cô ta cũng không xem như tự vả miệng mình, nói chuyện không giữ lời. Xin lỗi cô Cố, hay cô chọn người khác nhé? Không cần khách sáo, tôi còn có chuyện, xin lỗi không tiếp được. Cô Cơ Huyền nhìn thoáng qua Tần Chi Châu, đột nhiên cười nhạt rời đi. Không biết vì sao cô còn có thể cười nhẹ nhàng như vậy, mặc dù Cẩn Lôi hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không để ý. Mở chủ tương lai của nhà họ Mộ, có lẽ sau lưng thật sự còn có đường lui. Chỉ cần cô chịu bỏ tiền, chủ bút nào không mời được chứ. Nhưng đối tượng trận đấu lần này là sinh viên của Bắc Lăng. Nhìn một vòng giới sinh viên của cả Bắc Lăng, những tay vẽ nhỏ không thành thục. Cốc truyện audio.com, này, cô ta không xem trọng ai cả, ngày mai cần anh lên thi không? Sau khi cô Cơ Huyền rời đi, Tần Chi Châu hỏi Cẩn Lôi. Không cần, Cẩn Lôi nhìn bầu trời trước mặt nở nụ cười cực kỳ tự tin. Chỉ cần Hàn Thiên không lên, cô ta hoàn toàn không xem trọng các nhóm ở đây. Anh chỉ cần ngồi trên khán phòng xem em lấy được Giang Sơn này thế nào thôi. Cách chương.